Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bất quá cũng đúng vào lúc này, anh đề giữ hóa Long Trì dưới sự thủ hộ của tầng tầng cấm chế cũng bị sát khí bên ngoài kinh động, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu to lắc lư, thu phần đầu lưỡi bên ngoài trở về chẹp miệng 2-3 lần, lại duỗi lưỡi ra, con người thì là lật ra phía ngoài một cái, mới nhìn thấy Phương Quý có chút hiếu kỳ mở to hai mắt. Nó hưng phấn hướng về Phương Quý lắc cái đuôi nhỏ. Ồ, Vương Tại còn chưa có chết. Phương Quý đang chuẩn bị một kích toàn lực, trong khóe mắt chợt thấy anh đè trong hóa Long Trì, lập tức mừng rỡ, một chút sự phân tâm hét lớn vội vàng với A Khổ sư huynh. A Khổ, huynh còn không mau vớt Vượng Tài nhà ta ra. Hồ, mà đổi thành một bên, phát giác được Phương Quý phân tâm, chính là một cái cớ tốt để nam tử mặc áo đàm xuất thủ. Vốn định toàn lực đánh ra, chợt nghe thấy lời nói Phương Quý muốn vớt anh đè, lập tức ngẩn ngơ, còn tưởng rằng đối phương nhận thua, pháp lực tập trung, ngưng mà không ra. Vớt nó ra. Liền ngay cả A Khổ sư huynh chạy đến bên cạnh cũng đều sửng sốt, thầm nghĩ vớt nó ra để làm gì. Tiểu đồng Thanh Phong thì mặt mày kinh hãi vội vàng đong đưa, không thể vớt, ngàn vạn lần không thể vớt. Phương Quý lập tức giận dữ. Tiểu tử, ngươi dám làm phản. Tiểu đồng Thanh Phong lập tức ngây ngốc, ta làm gì dám làm phản. Phương Quý thấy hắn ngây ngốc, bất động, giận dữ quát, nếu lại không vớt nó sẽ tan hết. Hồ, nếu ngươi đã nhận thua, nguyên lai chủ động đuổi con yêu thú kia ra, vậy ta cũng không phải không thể tha cho ngươi. Mà ở một bên đổi thành, nam tử mặc áo đam vốn đã chuẩn bị xong một kích toàn lực, nghe thấy Phương Quý lại là thực sự muốn vớt con quái xà kia ra, cảm thấy sự tức giận dần biến mất, chỉ là trong lòng có chút không rõ, vị đệ tử Thái Bạch Tông này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trước đó kiêu ngạo như vậy, đi liền không nói lý đánh người, kết quả vừa giao thủ liền là cải biến chủ ý, chủ động liền cho linh thú của mình rời khỏi hóa Long Trì. Sớm ngươi có thái độ tốt như vậy, ta cần gì đánh nhau? Ngươi đợi đấy cho ta, trước tiên chờ ta cứu được Vượng Tài, lại quay lại đánh ngươi. Nào có thể đoán được nam tử trẻ tuổi áo lam còn chưa nói xong, Phương Quý điền bỗng nhiên hung dữ quay đầu mắng một câu. Nam tử mặc áo bào lam bị mắng, không đầu không đuôi, thầm nghĩ đệ tử Thái Bạch Tông làm sao thời điểm nhận sợ cũng hung ác như vậy. Còn đứng thất thật làm gì? Mà nghe lời nói của Phương Quý, lại thấy giữa hắn cùng với Phương Sư Huynh giống như không còn đánh nữa. Tâm tình Minh Nguyệt tiểu thư là cực kỳ vui mừng, nhất là thấy Phương Quý chủ động muốn vớt linh thú ra, càng làm cho nàng có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Thấy người khác còn đang sững sờ liền nghiêm nghị quát lớn. Chủ nhân đều đã nói như vậy, các ngươi không mau lôi con quái xà kia ra khỏi hóa Long Trì, còn đứng đấy xem kịch. Phương Quý nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, trong lòng thầm nghĩ, con nhóc này cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người. Thấy bọn hắn đều thống nhất ý kiến, đám nha hoàn người hầu cùng với đám đệ tử Đan Hòa Tông đều choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển hướng như vậy. Đám người áo lam bên cạnh thì càng cao hứng bừng bừng, vừa rồi Phương Quý ra tay quá dữ dằn, đáng sợ, quả thực khiến cho người ta giật mình, nhưng không nghĩ tới cung sư huynh chẳng qua chỉ xuất thủ 2 chiêu, liền trực tiếp khuất phục hắn, tâm tình thoải mái một trận. Chủ nhân đã lên tiếng, vậy thì mau mau dọn dẹp hóa Long Trì, nhanh lại trì hoãn nữa tranh thủ thời gian kéo nó ra. Theo vài tiếng gào to, bọn hắn vội vã tiến lên, 3 chân 4 cẳng muốn giải khai cấm chế. Một màn này ngược lại khiến cho Phương Quý có chút phát mộng. Đám người này sao ngoan như vậy, bị lần xuất thủ vừa rồi hù dọa. Thấy thực sự có người muốn động thủ, muốn mở hóa Long Trì ra, tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh lập tức kinh hãi vội vàng tiến lên. Phương Quý tiểu sư thúc, linh sủng của người đang trong thời điểm then chốt tiến hóa thần thú, lúc này nếu kéo ra, sống chết khó đoán. Cái gì? Biến hóa? Phương Quý nghe thấy lời này liền có chút phát mộng. Là hung thú biến hóa thành thần thú, nếu không thì ta để nó tiến vào hóa Long Trì làm gì? Tiểu đồng Thanh Phong tức đến dậm chân. Đã gần thành công, sao có thể lôi ra được? Hóa thần thú? Phương Quý nghe thấy liền sửng sốt bỗng nhiên phản ứng. Hóa mà ngươi nói là hóa này? Tiểu đồng Thanh Phong bỗng nhiên phản ứng. Ngươi cho rằng là luyện hóa sao? Hai mắt lớn trừng mắt nhỏ đều có chút phát mộng. À Khổ sư huynh, giúp ta canh chừng một chút để bọn hắn đừng hành động. Phương Quý dưới tình thế cấp bách dặn dò A Khổ sư huynh một câu, sau đó kéo tiểu đồng Thanh Phong sang một bên hỏi, chuyện đến tột cùng là thế nào? Người còn không biết chuyện ra sao đã đánh một trận cùng với người ta. Tiểu đồng Thanh Phong sắp khóc, đành phải giải thích từ đầu. Con quái xà của ngươi ăn vô số huyết khí đan. Thấy huyết khí của nó thịnh vượng, đã đến thời điểm tiến hóa then chốt. Chúng ta không dám chủ quan, ta phải đi tìm ngươi thương lượng. Nhưng thấy ngươi đang bế quan, chúng ta cũng không thể nhìn quá trình thế biến của nó bị trì hoãn. Dưới sự vạn bất đắc dĩ, ta thỉnh cầu sư phụ bỏ nó vào hóa long trì. Phương quý sư thúc ngươi không biết đâu, trên đời này có ngàn vạn phương pháp trợ giúp đinh thú biến hóa. Nhưng muốn nói đến phương pháp nhất đẳng thế gian, vẫn phải nói đến thất thải hóa long trì. Đây chính là dị bảo có thể hóa ra chân long ở thất thải. Chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng vừa vặn trước đó không lâu, Thương Long sư bá ở phương Bắc bảo chúng ta giúp hắn chế tạo hóa long trì. Thần trì đã được bọn hắn chế tạo ra, nhưng hóa long thần dịch bên trong lại cần đan hỏa tông chúng ta luyện chế giúp. Bây giờ cũng chỉ vừa mới luyện chế thành. Để cho quá xà của ngươi biến hóa bên trong, thật sự là tạo hóa lớn nhất của nó. Lúc đầu ta nghĩ rằng sau khi trợ giúp nó biến hóa thành, lại bổ sung chút bảo dịch vào ao là vừa, ai cũng sẽ không phát giác. Nhưng không ngờ, nó vừa đi vào không lâu, đám người cung sư huynh liền đến. Thấy quái xà bên trong, lập tức giận dữ, muốn vớt nó ra. Phương quý nghe hắn giảng tiền căn hậu quả như vậy, con mắt cũng đều trợn ngược một lát sau. Nó một cái khác đưa vượng tài tiến vào hóa long trì là trợ giúp nó tiến giai, chứ không phải muốn luyện hóa nó. Tiểu đồng thanh phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không ai nói muốn luyện hóa nó. Phương quý nói, hơn nữa cái ao này kỳ thật vốn là của người ta. Tiểu đồng thanh phong vội la lên, đúng thế, chúng ta chỉ là giúp đỡ luyện chế hóa long thần dịch. Phương quý, sau đó vượng tài nhà ta đang chiếm tiện nghi bọn hắn, kết quả lại là ta đã đánh bọn hắn một trận. Tiểu đồng thanh phong nhẹ gật đầu, là đạo lý này. Phương quý nghẹn họng nhìn chân chối, vậy cũng quá không giảng đạo lý. Tiểu đồng thanh phong lập tức không biết nên nói gì cho phải. Vậy thì ngươi đứng bên nào? Vậy cũng không phải vấn đề đứng bên nào. Phương quý mới biết được đầu đuôi sự tình trong miệng của tiểu đồng thanh phong, lông mày nhỏ xíu nhíu lại lộ vẻ khó xử. Chỉ trách chính mình lúc trước đó một mực đang luyện hóa thanh thiên bạch lộ, cho nên với chữ hóa này quá nhạy cảm. Lại thêm khi còn bé, Chu Mù Loà giảng quá nhiều sự tình hãm hại khi đang hành tẩu giang hồ. Làm sao nghĩ đến sẽ có người hảo tâm cho anh đề cơ hội biến hóa, còn tưởng rằng ai đang nhìn chúng anh đề muốn luyện hóa nó thành bảo bối gì, lúc này mới nghe được một chút liền lập tức sù lông. Lúc này hiểu rõ chân tướng, trong lòng vô cùng khó xử. Việc này chúng ta không chiếm lý. Tiểu đồng thanh phong bên cạnh nghe được đều phát mộng. Sư thúc ngươi còn biết phân rõ phải trái sao? Tại làm sao không biết phân rõ phải trái? Phương quý nghe thấy tiểu đồng thanh phong nói vậy liền lập tức không vui nguyết hắn một cái. Từ nhỏ, thôn trưởng đã dạy ta, mặc kệ ai khi dễ ngươi hay đờ gạt ngươi, trên miệng nhất định phải chiếm lý, nếu không thì sau khi cãi nhau cùng với người khác, trong lòng liền không có tự tin, vạn nhất cãi lộn đến mức đánh nhau, ngươi không chiếm lý, cũng thiếu tự tin, đánh nhau sẽ ăn thiệt thòi. Đây là loại đạo lý, gặp quỷ gì, bất quá cũng giống như hữu dụng so với sự tồn tại. Tiểu đồng thanh phong sửng sốt một chút mới phản ứng lại, bỗng nhiên có chút nóng nảy, vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm chút biện pháp. Thấy tiểu đồng thanh phong gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Phương quý bỗng nhiên nhìn hắn. Ngươi không thích những người kia sao? Chuyện này cũng không phải. Tiểu đồng thanh phong bị Phương quý chọc phá tâm tư, mặt liền đỏ hơn nhượng ngùng. Chỉ bất quá thấy bọn hắn rất phiền. Phương quý nghe thế liền vội vàng cao hứng. Vì sao? Tiểu đồng thanh phong thở dài một tiếng, lại cẩn thận thoáng nhìn qua sơn cốc, thấy không có người tiến về phía mình mới thấp giọng. Phương quý sư thúc ngươi không biết, những người này rất là cuồng ngạo, trước đó sư tỷ nói các ngươi đi cầu đan không trả tiền, trên thực tế bọn hắn mới là xưa nay không trả tiền. Vì Phương Long sư bá ở phương Bắc kia lấy cuồng ngạo mà nổi danh, cho nên những đệ tử này của hắn cũng là một kẻ bá đạo hơn một kẻ, không chỉ xưa nay không trả tiền, còn luôn coi đó là chuyện đương nhiên. Nào, có khách khí giống như Thái Bạch Triệu sư bá. Phương quý nghe thế liền cảm thấy không hiểu, nếu không trả tiền vậy sao các ngươi còn cho bọn hắn đan dược? Nghĩ đến việc đan dược trong đan hỏa tông, chính mình có thể tùy tiện ăn, vậy thì đồng nghĩa đó là đan dược của mình. Lại, có thể cho người lấy đan dược của mình không trả tiền, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Minh Nguyệt sư tỷ rất vui lòng. Tiểu đồng thanh phong bất đắc dĩ, Minh Nguyệt sư tỷ một mực hướng về bọn hắn, nói bọn hắn đều là người làm đại sự, cho nên không chỉ có cho đan dược không lấy tiền, còn luôn luôn muốn tuyển chọn đan dược thượng đẳng nhất cho bọn hắn. Tòa hóa long trì lần này cũng là như thế, nguyên bản luyện chế rất khó, hết lần này tới lần khác, Minh Nguyệt sư tỷ lại tiêu tốn đại lượng thủ bút, trong một thời gian ngắn, mua sắm tất cả linh tài địa bảo luyện chế hóa long thần dịch, lại từ chối làm những công việc khác của sư tôn, chuyên tâm luyện hóa hóa long thần dịch, thế là chưa được nửa năm liền luyện chế tốt, liền đợi bọn hắn tới đấy. Con nhóc kia chính là bại gia tử. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy bất mãn, nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong một chút hỏi. Ngươi cũng bởi việc này mà không thích bọn hắn. Tiểu Đồng Thanh Phong đối mặt với ánh mắt của Phương Quý, không dám nói láo, mặt đỏ lên thấp giọng. Còn có một chuyện, ta đánh một trận cùng với đệ tử, cùng tông bọn hắn. Kết quả là cái thằng kia ấn ta lên mặt đất ăn cỏ, vứt sạch mặt mũi của sư phụ. Về sau sư phụ một mực mắng ta, không dụng tâm tu hành. Nói đến đây hắn liền có chút kích động vỗ hai tay. Trời đất chứng giám, sư tôn không có dạy ta cái gì, ta làm sao có thể dụng tâm? Quả nhiên. Phương Quý nhếch miệng, nguyết hắn một cái. Tao ngỡ ngươi làm sao đấy như vậy, là muốn giúp ta chút dần. Không có, không có, cũng không phải là giúp ta. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng khoác tay cười, coi như là giúp sư phụ ta, kỳ thật sư phụ ta cũng không thích bọn hắn. Cổ thông lão ca. Phương Quý nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong một chút, là thật hay giả? Hey, thiên chân vạn xác. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng cam đoan. Đám đệ tử Đan Hòa Tông chúng ta đều biết, bình thường sư phụ, người khác tới cầu đan, không trả tiền, có nhiều, sư phụ cũng không nói gì. Ngược lại Minh Nguyệt sư tỷ bất mãn, nhưng duy chỉ có thời điểm đám người Thương Long sư bá không trả tiền, sư phụ luôn nói cái gì lại nhảy, rất không cao hứng, nhưng cũng không có cách nào, tiền do Minh Nguyệt sư tỷ quản, sư phụ không nói được. Ồ, Phương Quý nghe đến đó, liền âm thầm nhìn chăm chăm tên Tiểu Đồng Thanh Phong. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng là kẻ âm hiểm, hai sư đồ các ngươi không thích người ta, lại không dám đắc tội, liền chờ ta chút giận giúp các ngươi. Tiểu Đồng Thanh Phong không dám nhìn vào ánh mắt Phương Quý, ngượng ngùng cười theo. Được rồi, đều là chuyện nhà mình. Phương Quý vỗ đầu Tiểu Đồng Thanh Phong. Kỳ thật ta cũng không thích bọn hắn. Tiểu Đồng Thanh Phong mừng rỡ hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì ta không thích Minh Nguyệt sư tỷ của ngươi, cho nên nàng ưa thích ai, ta liền chán ghét kẻ đó. Phương Quý thuận miệng trả lời, sau đó nói. Bất quá bây giờ có chút phiền phức, trước tiên cần phải chiếm đạo lý mới dễ làm. Tiểu Đồng Thanh Phong ngẩn ngơ. Làm thế nào? Phương Quý nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên Tiểu Đồng Thanh Phong. Bọn hắn đột nhiên tới. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, lúc đầu bọn hắn đã nói sau 3 tháng mới tới đây. Phương Quý suy nghĩ một hồi. Hóa Long thần dịch là luyện thế nào? Do các ngươi định đoạt sao? Tiểu Đồng Thanh Phong. Đúng thế, bọn hắn lại không hiểu. Nếu không thì ta đi tìm sư phụ làm gì? Nếu như vậy, Phương Quý cười cười lộ ra tin tức. Vậy chúng ta liềm chiến đạo lý. Trong lòng Tiểu Đồng Thanh Phong hiếu kỳ, còn muốn bên cạnh Phương Quý dẫn đầu đi vào trong cốc. Đi tới mấy bước cạnh Hóa Long Trì, chỉ thấy mọi người đều là chờ đợi. Đám người áo lam kia vung tay vung chân quát lớn ra lệnh cho A Khổ Sư Huynh tránh ra. A Khổ Sư Huynh thì rất là trung thực canh giữ bên cạnh ao không nhúc nhích. Những người này cũng không tiện cưỡng ép lôi hắn ra, chỉ có thể một mực đứng nơi đó quát lớn. Ra mặt A Khổ Sư Huynh, mỏng, lúc này bị bọn hắn nói cho mặt đỏ bừng, thấy Phương Quý trở về lập tức vui vẻ đi sang một bên. Mà nam tử trẻ tuổi áo lam cùng với Minh Nguyệt tiểu thư thấy Phương Quý trở về cũng đều lập tức quanh ánh mắt nghi hoặc qua về phía hắn. Vừa rồi rõ ràng tên tiểu tử này đã nhận thua, đồng ý vớt linh thú của hắn ra. Kết quả lại bỗng nhiên cải biến chủ ý, để cho sư huynh cảnh giới dưỡng tức điều mạng canh giữ phía trước Hóa Long Trì. Lúc đầu đã khiến cho người ta có chút không hiểu, đang chờ đợi hắn rốt cục là nghĩ như thế nào. Hey, thật không có ý tứ. Phương Quý đi tới trước tiên cười ha ha, thở dài đối với nam tử áo bảo lam cười. Vừa rồi một mực là hiểu lầm. Minh Nguyệt tiểu thư thấy hắn mở miệng, lại thở dài, lại nói cái gì hiểu lầm, lập tức cảm thấy yên tâm, cho rằng hắn tỏ ra yếu thế đối với cung sư huynh. Trên mặt mình cũng cảm thấy vinh quang liền cười lạnh. Sự tình đã đến đây, còn cái gì hiểu lầm? Vừa rồi chính ngươi đã nói muốn vớt con yêu thú kia ra, vậy thì tranh thủ thời gian động thủ đi, tránh làm trễ nải thời gian đại sự cung sư huynh. Không ngờ Phương Quý nghe thế sắc mặt chợt biến đổi mắng. Chợt nữ im miệng, đều do con nhóc nhà ngươi không hiểu chuyện gây ra. Ngươi... Minh Nguyệt tiểu thư bị quát tháo lập tức giận dữ, khuôn mặt chợt cứng đờ, đỏ bừng. Những người khác nghe thế đều là kinh ngạc không gì sánh được. Đám người áo lam nghĩ thầm, cái xưng hô chất nữ này là tới từ đâu? Đan Hỏa Tông nhất mạch đã biết thân phận của Phương Quý, bởi vậy là địa phương không hiểu là ở chỗ tại sao hắn nói việc này do Minh Nguyệt sư tỷ gây ra. Tất cả mọi người đều biết việc này rõ ràng là do Thanh Phong sư đệ gây ra. Sư tôn ta bị hắn đờ bịp, kết bái huynh đệ. Mà Minh Nguyệt sư tỷ trên mặt vừa thẹn vừa hoảng, lại hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Theo bản năng quay đầu giải thích một câu với nam tử áo lam trẻ tuổi. Nam tử áo lam ngược lại không để trong lòng, chỉ hoàn lễ với Phương Quý. Các hạ nói hiểu lầm là chuyện gì? Đều tại chất nữ của ta không hiểu chuyện, không nói rõ với các người. Phương Quý nói chuyện cùng với nam tử trẻ tuổi áo lam lại trở nên hòa nhã hơn. Các người có chỗ không biết, tòa hóa long trì này là một kiện đại bảo bối, cho nên không dễ luyện, vô cùng phiền. Trước trước sau sau có rất nhiều quy trình, không chỉ là riêng luyện ra, còn phải đảm bảo nó sử dụng được, dược tính bên trong phải thật hoàn hảo mới được. Lời nói này mặc dù dở dở ương ương, đám người áo lam nghe thấy cũng ngược lại đều âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ, nào chỉ là hóa long trì, tất cả đan dược không phải cũng đều tuân theo mọi loại đạo lý cơ bản này. Nam tử mặc áo bào lam cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra ý hỏi thăm. Mà hiện tại chúng ta đang tiến hành một bước mấu chốt nhất. Phương Quý nói, hóa long trì cổ thông lão đệ, lão ca của ta luyện chế ra cho các người, nhưng ai cũng không biết là thành công hay chưa. Các người cũng biết, cổ thông lão ca của ta mỗi khi luyện chế một viên đan dược, đều phải tế luyện lặp đi lặp lại, nhất định phải hoàn mỹ mới để cho người phục dụng. Hóa long trì thế nhưng càng trọng yếu hơn so với đan dược phổ thông, không tiến hành kiểm tra đo lường một phen, thì làm sao có thể yên tâm. Cho nên, hắn đã đau khổ cầu khẩn ta, nói ta bỏ vượng tài quý giá vào trong hóa long trì, thử xem nó có hiệu quả không. Nói tới đây, Phương Quý thở dài một tiếng. Kết quả còn chưa kiểm tra đo lường xong, các người bỗng nhiên tiến đến. Không chỉ có đến, ta nghe người ta gọi ta, còn nói muốn lôi bảo bối vượng tài của ta ra. Sao không nổi giận được? Trên đời này là có loại người không nói đạo lý này. Nói xong cười ha hả một tiếng. Các người nói xem, đây không phải là hiểu lầm lớn sao? Những lời này được nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh. Tiểu đồng Thanh Phong cũng đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả đám người áo lam cũng bị hắn nói cho hai mặt nhìn nhau, há miệng không biết nói gì, đã có chút không nghĩ ra được. Lúc đầu bọn hắn đến vô cùng tức giận, hóa long trì nhà mình vốn được luyện chế cho người sử dụng. Kết quả để một con yêu thú không biết chui ra từ nơi nào chiếm tiên cơ. Càng quan trọng hơn là vào thời điểm then chốt bọn hắn muốn sử dụng hóa long trì, con yêu thú này tiêu hao dược tính trong ao, trước sau phải chậm chế rất nhiều thời gian, bởi vậy mới rất bực mình. Nhưng nếu dựa theo lời nói của Phương Quý, đây là quy trình cần làm. Vậy còn giống như đám người mình là không nói đạo lý. Nói hương nói vượn. Người bên ngoài nghe không biết sự tình trong đó, nhưng có một người lập tức giận dữ. Minh Nguyệt tiểu thư biết được tiền căn hậu quả, làm sao có thể nhịn được hắn thêu dệt, vô cớ ngay trước mặt, tiến lên một bước hét lên. Dược tính, ta đã sớm tính toán kỹ càng, làm sao còn cần phải kiểm tra đo lường thế này? Im miệng đi, con nhóc xấu xí. Phương Quý lập tức giận dữ mắng lại. Đây vốn là quy củ của Đan Hỏa Tông. Từ xưa đến nay, đều do ngươi bất học vô thuật, trong lòng một lòng muốn nịnh bợ tình nhân. Lúc này mới gây ra hiểu đầm như vậy. Cũng không nghĩ một chút, nói chuyện với sư thúc cũng đều vô lễ như vậy. Ngoại trừ A Khổ sư huynh nhà ta, có tính tình tốt. Ai sẽ để ý tới con nhóc điêu hoa bốc đồng, không có giáo dưỡng như người. Một trận khiển trách này khiến cho những người chung quanh nghe được cũng đều triệt để choáng váng. Vào núi lâu như vậy, nào có ai nói chuyện cùng với Minh Nguyệt sư tỷ như vậy. Đừng nói là sư thúc, coi như sư tôn, cũng không dám. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì tức đến mức tay chân run rẩy, mặt mày đỏ bừng. Nhất là Phương Quý mắng chửi người quá ác, một ít lời bên trong cũng đều nói ra khiến nàng sợ hãi. Rõ ràng, lo lắng nhìn nam tử mặc áo bảo lam một chút run giọng quát lên. Người đang nói bậy. Phương Quý nhíu mày điếc mắt nhìn nàng. Nếu còn nói ngươi không tin, liền gọi cổ thông lão ca của ta ra mà nói. Người... Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời nghẹn lời, vừa tức vừa gấp, chỉ là không nói ra được. Nàng cũng biết, sư phụ một mực không phải rất ưa thích thương long nhất mạch, nhất là sự tình thả con quái xà tiến vào trong hóa lan trì, vốn là sư phụ quyết định làm ra. Lúc này nếu gọi sư phụ đến để làm chứng, sư phụ vô luận thế nào cũng đều sẽ đứng về Phương Quý. Mà thấy Minh Nguyệt tiểu thư lúc này gấp gáp nhưng lại á khẩu không trả lời được, người áo lam ngược lại có chút khó xử. Thật thật giả giả, tin ai mới được. Minh Nguyệt tiểu thư tự nhiên là người một nhà, nhưng tiểu tử kia nói cũng thật giống. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh này, vẫn là nam tử mặc áo bào phá vỡ sự trầm mặc chắp tay. Vậy theo cách các hạ nói, tòa hóa long trì này... Thứ này sao? Không việc gì. Phương Quý cười khoác tay áo. Sau 3 tháng các ngươi đại đến, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới các ngươi một tòa hóa long trì tốt nhất. Chuyện này... Nam tử mặc áo bào lam lập tức nhíu mày. Bên cạnh hắn đã có người tràn đầy lo lắng vội la lên. Tuyệt đối không thể 3 tháng sau tiên hiền di địa đã sớm. Hắn vừa thốt ra, bên trong lập tức có người quăng ra ánh mắt bất mãn. Người này vội vàng ngậm miệng. Ngược lại Phương Quý nghe thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tiên hiền di địa. Trước khi ra ngoài, hắn vừa mới nghe tông chủ Thái Bạch Tông giảng một phen về các loại thiên đạo di thư, táng diệt đại thế. Chính là thời điểm mẫn cảm đối với chữ di này. Đột nhiên nghe được bốn chữ như thế, trong lòng chợt có hứng thú. Đám người thương long nhất mạch này tại sao đột nhiên tới Đan Hỏa Tông trước thời hạn? Vì cái gì thấy trong Hóa Long Trì có yêu thú liền nổi trận đôi đình, giống như làm trễ nải đại sự bọn hắn. Phương Quý nhanh chóng suy đoán trong lòng, rất nhanh liền xác định một mấu chốt. Tiên hiền di địa. Vừa nghe tông chủ Thái Bạch Tông bởi vì nhặt được một quyển thiên đạo di thư mà bước lên con đường tu hành, thậm chí có bản sự kinh người như vậy. Lại biết được ngay cả cơ nghiệp to như vậy của cổ thông lão ca cũng đều bắt đầu từ việc hắn nhận được bất hỏa thiên đan, à bất diệt đan hỏa. Trái tim của Phương Quý lập tức có chút ngưỡng ngáy, trong lòng hung hăng suy nghĩ, sẽ không thực sự trùng hợp như vậy chứ, vừa mới động tâm liền có cơ duyên đưa tới cửa. Đảo mắt tưởng tượng chính là dòng dõi tiên nhân, nói không chừng tiên nhân chính là lão gia thiên địa. Chính mình là con riêng của lão thiên gia, cũng không phải là không có sự tình tốt như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của những người kia, giống như rất xem trọng tiên hiền di địa. Chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ một cái tên liền giống như Lâm Đại Địch, Phương Quý biết nếu trực tiếp hỏi bọn hắn sẽ không chịu nói, liền tạm thời trước tiên cất giấu trong lòng, âm thầm tính toán. Mà vào lúc này, người mặc áo lam kia thì đang đối mặt với nhau, có chút khó khăn. Bọn hắn nghe được Phương Quý nói để bọn hắn 3 tháng sau đến đây Hóa Long Trì, ngược lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Bình thường bọn hắn cũng chỉ là bàn bạc cùng với Minh Nguyệt tiểu thư, đối với chuyện này đương nhiên càng tin tưởng Minh Nguyệt tiểu thư hơn. Chỉ là bây giờ Phương Quý nửa đường nhảy ra, lại là sư thúc, ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều thừa nhận. Lời này nói ra xác thực ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư cũng không thể cãi, làm cho người ta do dự. Nhất là đám người đều biết Minh Nguyệt tiểu thư mặc dù chấp trưởng sinh ý Đan Hỏa Tông, lại không thông đối với đan thuật, liền càng không biết nên tin ai. Dù sao Hóa Long Trì có căn hệ trọng đại, cho dù 1% sơ hở bọn hắn cũng không thể mạo hiểm. Chúng ta cần Hóa Long Trì để làm đại sự, không chờ được đến 3 tháng. Ở trong một mảnh xoắn xuýt, ngược lại nam tử áo bào lam cung sư huynh kia chậm rãi mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Quý, cũng không biện bạch thật giả trong lời nói của Phương Quý cùng với Minh Biệt tiểu thư. Chỉ là nói, bất quá chúng ta cũng biết rõ nguyên tắc luyện đan của cổ thông lão tiền bối. Xác thực mỗi một viên đan đều sẽ chiếm được trước sau mấy lần, không hoàn mỹ sẽ không ra ngoài. Lời nói các hạ có lý. Chỉ bất quá, bây giờ linh thú của ngươi dù sao cũng đã tiến vào trong Hóa Long Trì. Như vậy chỉ cần nó có thể tiến hóa thành công, liền cũng nói rằng tòa Hóa Long Trì này không có tỷ vết. Lời vừa nói ra, Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh nhất thời nóng nảy dậm chân. Cùng sư huynh chớ tin hắn nói bậy, hắn chính là đang nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi để cho linh thú hắn mượn nhờ Hóa Long Trì biến hóa thành công. Người làm như thế chính là đúng ý định của hắn. Minh Nguyệt sư muội không cần phải nói, trong lòng ta có tính toán. Cung sư huynh nhẹ nhàng nói một tiếng với Minh Nguyệt tiểu thư, nhưng ánh mắt chỉ nhìn Phương Quý. Trên thực tế trong lòng hắn có kế hoạch của riêng mình, bất kể Phương Quý nói đúng sai, linh thú Phương Quý đã ở trong Hóa Long Trì là sự thực không thể chối cãi. Hơn nữa vào thời điểm then chốt thần thú thuế biến, thực sự muốn kéo nó ra ngoài, quá trình thuế biến nhận sự quấy nhiễu, nhẹ thì bản nguyên đại thương, trở thành phế vật, nặng thì mất mạng tại chỗ. Vô luận loại nào bọn hắn cũng đều bởi vì chuyện này mà kết cửu oán cùng Thái Bạch Tông. Mà trong mấy ngày gần đây, sự tình tông chủ Thái Bạch Tông vào thời điểm thượng thọ đại lễ của tôn chủ An Châu, dùng kiếm chém 12 tà thần đang được truyền đi rầm rộ. Thậm chí ngay cả sự tình đệ tử Thái Bạch Tông đại biểu tiểu bối Bắc vực đại chiến Bạch Thiên Đạo Sinh thành lập lòng tin cho tu sĩ ở An Châu một lần nữa cũng được vô số người truyền tụng. Đều nói bọn hắn trong trận chiến kia giống như đã làm vẻ vang cho Bắc vực, đã chứng minh tu sĩ Bắc vực không thua tôn phủ, có ý nghĩa trọng đại. Loại ý nghĩa này thậm chí cũng đều muốn trọng yếu hơn so với sự tình tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém 12 tà thần. Mà trên dưới đều lập công lớn, đều xuất ra danh tiếng lớn, cho nên bây giờ Thái Bạch Tông có thể nói là danh chấn Bắc vực. Vào lúc này bọn hắn vì một chút chuyện nhỏ này mạo muội kết thù oán cùng Thái Bạch Tông thực sự là không khôn ngoan. Mà lúc trước đám sư huynh đệ bọn họ bất mãn, nguyên nhân kỳ thực ở chỗ Hóa Long Trì vốn luyện hóa cho người sử dụng lại bị một con yêu thú đoạt trước. Chuyện này liền giống như để cho người ta ăn tỳ thú đan của yêu thú vậy. Là một loại vũ nhục, bởi vì trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng bây giờ Phương Quý nói thế, để yêu thú kiểm tra đo lường dược tính, Vậy liền hợp tình hợp lý, trên mặt mũi cũng có thể chấp nhận. Đến một bước này, chính mình nếu không mượn bậc thang đi xuống, vậy thì còn chờ gì? Các người thực sự muốn cấp như vậy? Phương Quý ngược lại không biết ý nghĩ trong lòng của Cung Sư Huynh, cũng như trong lời nói của đối phương. Nghe ra ý tứ cầu hòa, đã đến lúc này hắn đương nhiên sẽ không kiếm chuyện ra vào lắc đầu. Theo lý thuyết Đan Hỏa Tông chúng ta trước sau tối thiểu cần phải tìm tới 18 con linh thú để kiểm tra đo lường. Nếu không sẽ không yên lòng, nhưng nếu các người đã vội như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hey, vậy chờ vượng tài biến hóa thành công, các người hãy mang đi đi. Về sau nếu như xảy ra vấn đề, cũng đừng tìm chúng ta. Minh Nguyệt tiểu thư tức đến mức tay phát run, sốt ruột. Cung Sư Huynh đừng tin hắn, ta đã tìm người tính toán qua vô số lần, tuyệt đối không có vấn đề. Cung Sư Huynh ra hiệu cho Minh Nguyệt tiểu thư, không cần nói nữa, chắp tay với Phương Quý. Các hạ đồng ý là được. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh nghe vậy lập tức có chút khâm phục nhìn về Phương Quý thầm nghĩ. Phương Quý tiểu sư thúc thực sự là không tầm thường, chỉ nói mấy câu như thế, chẳng những có thể giải quyết vấn đề linh thú của mình biến hóa, còn thay chúng ta rũ bỏ trách nhiệm sau này. Một đám người sau khi đồng ý, liền vây quay ao, nhìn anh đề thuế biến. Cũng có không ít người cảm thấy cổ quái vào lúc này, thầm nghĩ chuyện này hôm nay quả thực cổ quái. Lúc đầu người Thương Long nhất mạch đột nhiên giáng lâm, thấy yêu thú tiến vào Hóa Long trì liền nổi trận lôi đình. Minh Nguyệt tiểu thư chạy lại duy trì bọn hắn, đều cho rằng chuyện hôm nay khó mà điều giải. Nói không chừng Thái Bạch Tông sẽ đại chiến một trận cùng với Thương Long nhất mạch, phân rõ cao thấp. Không nghĩ tới chính là đánh một trận, không hiểu thấu, liền trở nên yên tĩnh. Mọi người hòa hòa khí khí cùng nhau ngồi xuống, nhìn yêu thú thuế biến. Vì đệ tử Thái Bạch Tông kia miệng lưỡi bén nhọn, mắng cho Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều tức giận không nói được ra lời. Bản sự tự nhiên là không nhỏ. Mà đám người Thương Long nhất mạch hôm nay giống như làm việc có chút khác biệt so với trước kia. Trong lúc làm việc đều có thiếu chút kiêu ngạo, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hương vị dàn xếp ổn thỏa. Mà bọn hắn cũng thực sự là có việc đại sự gì muốn làm, cho nên không muốn sinh thêm sự cố. Ở trong các loại suy đoán, đám người cũng đều dần dần hội tụ tâm tư, đặt lực chú ý trên anh đề trong Hóa Long trì. Có thể quan sát yêu thú thuế biến ở trong Hóa Long trì với khoảng cách gần, đây chính là cơ hội khó có được. Thế nhân đều biết, Hóa Long trì là chí bảo của Long tộc, có được các loại chỗ thần dị. Thế nhân tuyệt đối có nhìn thấy chỗ huyền diệu của nó, lại càng không cần phải nói có thể luyện chế ra. Cũng chỉ có bậc cuồng nhân như Thương Long Tử, phương Bắc mới có bản lãnh lớn như vậy. Không biết lấy phương pháp quyển trục chế tạo Hóa Long trì từ nơi nào, thậm chí còn thực sự chế tạo ra hình thức ban đầu. Sau đó mời Đan Hỏa Tông trợ giúp luyện chế Hóa Long thần dịch. Đương nhiên, Hóa Long thần dịch tập hợp lực lượng của hai phe Thương Long cùng với Đan Hỏa Tông tạo ra, hiệu lực tất nhiên kém hơn với thần trì có thể Hóa Long ở trong truyền thuyết của Long tộc. Thậm chí ngay cả Hóa Long trì phổ thông mà Long tộc bắt chước Long tổ thần trì chế tạo cũng kém hơn. Nhưng đây dù sao cũng là tồn tại tương tự như Hóa Long trì của Long tộc. Thần ý bên trong một lời khó nói hết, bây giờ có thể quan sát khoảng cách gần cũng là một trọc cơ duyên. Chỉ là người chung quanh đều tràn đầy hiếu kỳ, ngược lại đã khiến cho vượng tài trong Hóa Long trì cảm thấy có chút thẹn thùng. Đầu to lặng lẽ tiến sâu vào trong thần dịch, phun ra một vài bong bóng, sau đó theo đan khí trong Hóa Long trì bốc hơi, nhanh chóng liền lại ngủ say. Mà trong lúc nó ngủ say, Hóa Long trì thì đang không ngừng thay đổi hình dáng của vượng tài. Dược lực bốc hơi, cắt vảy, nắn xương, hóa hình. Từng sợi dược khí màu vàng liên tục không ngừng xông vào trong lân giáp của nó, đánh tan một thân lân phiến có vẻ hơi thô ráp đơn bạc. Sau đó đan khí kích thích huyết mạch, thậm chí còn ngưng luyện một thân huyết mạch một đoàn. Vượng tài trước đây bởi vì ăn một lượng lớn huyết khí đan, huyết khí cuồn cuộn ngưng tụ không tán, liền giấu trong thân thể. Theo lý thuyết, huyết khí khổng lồ như vậy tất nhiên sẽ khiến cho thân thể nổ tung, nhưng hết lần này tới lần khác nó cũng không biết đạt được cơ duyên gì cứng rắn khóa lại cỗ khí huyết kia. Bây giờ những huyết khí kia liền có tác dụng, từng sợi mang theo huyết mạch của nó, khiến cho mỗi một giọt máu đều trở nên nặng nề gấp trăm lần so với trước kia. Mà thuần ẩn chứa trong mỗi sợi huyết khí cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với trước kia. Huyết khí mãnh liệt như thế đã vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng của nó, nhưng hôm nay tòa Hóa Long trì kia lại tự có diệu dụng. Long văn bên cạnh ao cũng hiển hóa, áp chế khí huyết, khiến cho khí huyết nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể anh đề. Mà theo khí huyết lưu chuyển, kinh mạch, huyết mạch, xương cốt của anh đề cũng đều hấp thu vô tận thần ẩn cùng với đan khí, bắt đầu triệt để thuế biến từ trong ra ngoài. huyết dịch trong mạch như là thủy ngân, thần long cốt óng ánh như lòng giáp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám người đứng bên cạnh hóa long trì nhìn anh đầy biến hóa. Trải qua một ngày thời gian, rất nhiều biến hóa nhỏ đều đã xuất hiện. Lúc đầu chậm chạp, nhưng theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng rõ ràng. Một ngày một đêm qua đi, bọn hắn nhìn anh đề, liền thình lình phát hiện bộ dáng anh đề cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi. Chiều dài thân thể biến hóa không lớn, nhưng một thân huyết nhục lại giống như nặng nề hơn vô số lần. Trước kia giống như huyết nhục, bây giờ giống như chế tạo từ thần kim, giống như ẩn chứa vô tận thần lực. Mà một thân lân giáp của nó càng biến hóa càng lớn. Trước đây, nó cũng sinh ra vô số lân giáp, chỉ là lộn xộn. Nhưng hôm nay, lân giáp cũ đã tan ra, lân giáp mới tái sinh, cũng đã hiện hóa một loại thần ẩn cổ lão nào đó. Phảng phất như hoa văn trên lân giáp này, giống như không bàn mà hợp cùng một loại với thiên địa đạo lý nào đó. Mà tới buổi trưa ngày thứ hai, chuyện càng khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Trước người anh đề vốn là chiếc ngực bằng phẳng, óng ánh bóng loáng, thân thể thế mà bị xé nứt, có hai móng vuốt non nớt nó ra, theo đan khí bốc hơi chậm rãi sinh trưởng. Vuốt rồng, thế mà nó sinh ra vuốt rồng. Đám người có người sợ hãi kêu lên, ngược lại đánh thức không ít người đang ngủ gật, ví dụ như Phương Quý. Chỉ có ba ngón, sao tính được vuốt rồng? Đám người áo lam bên cạnh cười lạnh một tiếng, giống như không quan tâm. Nhưng đệ tử Đan Hỏa Tông nói chuyện trước đó lập tức lắc đầu. Đã rất hiếm thấy, quái xà giống như vậy chỉ là một loại quái xà phổ thông, huyết mạch bình thường. Theo lý thuyết, coi như nó thực sự có thể tiến hóa đến cấp độ thần thú, cũng sẽ khó có thể thoát khỏi bộ dáng loài rắn. Nhưng hôm nay đó lại mượn lực của hóa long trì sinh ra long trảo. Tuy chỉ có ba ngón, nhưng cũng có hình dạng giống dao. Không tầm thường, không tầm thường. Vị đệ tử này điên thanh tán thưởng. Quả nhiên không hổ là hóa long trì. Quả nhiên thần diệu phi phàm. Đám người áo lam thấy hắn khen ngợi hóa long trì cũng không nói gì. Dù sao, tòa hóa long trì này có một nửa do bọn hắn chế tạo. À, vượng tài mọc móng vuốt rồi. Phương Quý đang mơ hồ bị người làm cho bừng tỉnh, mở mắt lên nhìn cũng có chút mừng rỡ. Vượng tài mọc vuốt về sau sẽ thuận tiện hơn, tối thiểu là có thể cầm chổi quét dọn. Không giống như trước kia, nó chỉ có thể dùng hai cánh vỗ vỗ. Loại trắng diện kia bụi đất tung bay, lá khô tung tóe, còn hỗn loạn hơn so với trước khi quét dọn. Trong lòng Phương Quý có chút vui mừng, nhìn kỹ lại liền thấy anh đề lúc này đã sắp không thể nhận ra. Nó không chỉ thay đổi toàn bộ lân giáp trên cơ thể và mọc ra chân trước, bộ dáng cũng thay đổi. Chiếc sừng trên trắng kia bình thường là thứ Phương Quý thích nhất, ngồi trên đầu của nó vịn trái vịn phải, liền quay trái quay phải, vịn sừng liền bay lên bay xuống, kéo về đằng sau, nó liền dừng lại, nhấc lên trên, nó liền bay lên chỗ cao, nhấn xuống một cái sẽ điện hạ xuống. Nhưng bây giờ xem xét, thế mà ngay cả sừng cũng đều không còn. Trên đỉnh đầu ngược lại là trụi đuổi, sinh ra hai cái bọc nhỏ bé, thế nhưng cũng không có mọc ra hai cái sừng. Mà bên cạnh miệng nó, ngược lại sinh ra mấy sợi râu dài màu xanh, rũ xuống phía dưới, trông rất uy phong. Thoạt nhìn có mấy phần bóng dáng giống như rồng. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy, sự khác biệt vẫn còn rất lớn. Không sai biệt lắm, nên luyện hóa đồng hồn. Cũng đúng lúc này, thần sắc đệ tử Đan Hỏa Tông run lên trầm giọng quát. Phương Quý vội vàng vươn đầu nhìn, liền thấy trong tòa hóa long trì bên kia, dược dịch đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ, theo trận văn xung quanh hóa long trì lưu chuyển, dược dịch bên trong bỗng nhiên sôi sùng sục giống như là nước sôi, không có chậm rãi rót vào cơ thể anh đề như trước, mà là có một lượng lớn đan khí ngưng kết trong nháy mắt. Sau đó, giống như tầng tầng kim quang vô hình, trong chốc lát đánh vào cơ thể. Đây là một bước cuối cùng của yêu thú thuế biến, tẩy luyện thần hồn. Nếu như tẩy luyện thần hồn ngay từ đầu, nhục thân yêu thú sẽ không chịu nổi. Cơ hồ tất cả yêu thú thuế biến đều đặt trước tiên lớn mạnh nhục thân, lại tẩy luyện thần hồn. Mà anh đế lúc này yêu thân đã thành, liền bắt đầu tiến hóa một bước cuối cùng. Cơ hồ theo những kim quang kia đánh vào trong nhục thân, trong chốc lát liền có một đạo bóng dáng hơi mờ bị tách ra. Quá trình thậm chí có vẻ hơi thô bạo. Đạo thần hồn kia chính là linh hồn của anh đề. Bây giờ trên bầu trời hóa long trì, quả thực có vẻ có hơi thở thống khổ, liều mạng dãy giụa. Nhưng trong hóa long trì lại có từng đạo long uy vô hình áp chế nơi đó. Thậm chí, ngay cả hình rồng điêu khắc trên bậc thang chung quanh hóa long trì cũng đều giống như thức tỉnh, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vô hình vang lên, hóa thành đủ loại lực lượng vô hình, dũng mãnh lao về phía thần hồn anh đề. Giống như một cái chớp mắt tu sĩ nhân tộc sơ thành kim đan, mấu chốt thất bại chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người vào lúc này không khỏi ngồi ngay ngắn, thần sắc dị thường khẩn trương. Phương Quý thấy thế cũng vội vàng ngay ngắn theo, ra dáng vẻ rất là khẩn trương, nhưng thực sự không hiểu rõ quan khiếu yêu thú thế biến, không biết phải khẩn trương ở đâu. Mà trong vô số ánh mắt lo lắng, thần hồn anh đệ đã bị vô tận đan khí màu vàng bao vây, sau đó đạt được sự gia trì của phù văn, vô hình trung hóa thành long trì, nhất thời ngưng giữa không trung. Thật lâu không tiêu tán, biến hình dạng lại giống như hóa thành một quả trứng thần, nhẹ nhàng rơi vào nhục thể anh đệ. Sau nửa ngày từng sợi kim quang rỉ ra từ trong lân giáp. Cũng vào một na sát này, anh đệ chậm rãi mở mắt, áp móng vuốt lên thành ao, từ trong móc ngửa người lên, trong mắt lại có kim quang đập lè, hào quang chảy ra từ trong lân giáp, giống như là cuốn trong mây vàng. Thần ý dồi dào tới cực điểm, toàn thân rắn lúc này tràn nhập lực lượng vô tận, giống như muốn bay thẳng vào mây xanh, tản ra thần uy đẫm liệt, vội nói không hết. Mà theo việc nó mở hai mắt phóng thích thần uy, biểu tình tất cả mọi người đều trở nên vui mừng. Lại sau một khắc, liền thấy thân thể anh đều hơi co lại, sau đó thần uẩn rung động bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống. Gâu gâu, gâu! Đám người loạn choạng ngã xuống đất, đây là tiếng kêu quỷ quái gì? Ê, vợ tài, có nhận ra ta không? Vào lúc này Phương Quý mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên, vẫy tay với anh đề. Anh đề thấy Phương Quý ánh mắt thoáng mê mang, nhưng sau đó bỗng nhiên điển thanh tỉnh lại, đè mắt lộ ra vô tận vui mừng, hai chảo bấu vào thành ao, một thân thần ẩn thu hồi trong nháy mắt, cái đuôi dao động vù vù, quấy lên từng mảnh đanh dịch. He he, thành công! Phương Quý lập tức không còn lo lắng, cười ha hả, chỉ chờ bọn hắn mở hóa long chỉ ra thả anh đề. Thành công, thật sự thành công! Ha ha, quả nhiên không hổ là Đan Hỏa Tông, quả nhiên không hổ là đệ nhất đại sư Đan sư Bắc Vực, đã thực sự luyện chế thành thần long dịch. Mà không chỉ có Phương Quý hưng phấn, đám người áo lam kia thấy anh đề thực sự dưới mắt bọn hắn thông qua hóa long chỉ thuế biến thành công, hóa thành thần thú, thậm chí càng có thần tính hơn so với thuế biến bình thường, cũng đều mừng rỡ không thôi, khen ngợi hết lần này tới lần khác. Dù sao thì đối với bọn hắn, tuy rằng lần kiểm tra đo đường này vốn là sự tình không cần thiết, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn yên tâm hơn không ít. Hóa long chỉ đã thành, có thể làm đại sự. Cung sư huynh áo lam đứng cùng bên cạnh Minh Miệt tiểu thư, lúc này cũng thở dài, cười nói với Minh Miệt tiểu thư. Sau đó, ta tất nhiên sẽ thay sư phụ nói lời cảm tạ với cổ thông lão tiền bối. Thần kỹ của Đan Hỏa Tông quả nhiên thâm sâu khó lường. Minh Nguyệt tiểu thư nhếch miệng, đã sớm nói không có vấn đề. Cung sư huynh áo lam cười, cũng không biện giải chỉ hỏi. Đan dịch mất bao lâu mới có thể bổ sung? Minh Nguyệt sư tỷ suy tư, hẳn chừng 7 ngày. Vừa nói chuyện thấy cung sư huynh khẽ nhíu mày liền vội vàng bồi thêm. Nếu người sốt ruột, ta có thể hoàn thành trong 3 ngày. Lông mày nhân đại của cung sư huynh giãn ra cười. Tốt nhất là 3 ngày, để tránh làm trễ nải đại sự. Minh Việt sư tỷ, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta đã từng làm chậm trễ ngươi khi nào? Nghe hai người bọn hắn nói chuyện bên cạnh, Phương Quý bên cạnh Hóa Đông Trì đang chờ anh để đi ra bỗng nhiên giật mình. Hắn vốn đã quan tâm tới sự tình, tiên hiền di địa kia, mà đám người áo lam nói tới đây là thấy vị cung sư huynh kia vội vã, trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu. Nhìn đám người áo lam kia đã mở Hóa Đông Trì ra, anh đề đang hào hứng theo ra, trong lòng hắn cũng bỗng nhiên có chủ ý, cố ý cười đi về phía Hóa Long Trì nghênh đón anh đề cười to. À, thật vừa vặn, thật vừa vặn, không nghĩ tới trước khi chuẩn bị đi, vượng tài quả nhiên hóa thành thần thú. Kể từ đó, A Khổ sư huynh, sự tình chúng ta tìm kiếm thiên đạo di thư sẽ có nắm chắc hơn. A Khổ sư huynh bên cạnh nghe thế ngẩn ngơ. Người nói cái gì? Hey, Phương Quý ngẩn ngơ đứng lại cười. Không việc gì, không việc gì, không có việc gì, chỉ là rất vui mà thôi. Hắn nói xong cũng không đề cập tới nữa, nhưng một chỗ cách đó không xa, cung sư huynh đang nói chuyện cùng Minh Miệt thân hình đột nhiên cứng đờ, vội vàng xoay người qua nhìn Phương Quý đang ôm anh đề, giống như có điều suy nghĩ. He he, đi thôi, chúng ta trở về. Ôm lấy anh đề, sau đó bị nó điếm nắp mặt mày dính đầy nước bọt, Phương Quý dương dương đắc ý vỗ đầu to của nó, lơ đáng đưa mắt nhìn sang, liền thấy đám người cung sư huynh đang đứng phía xa nhìn chính mình, giống như đang do dự muốn đi đến nói chuyện cùng với chính mình hay không, liền biết đối phương đã mắc câu. Tâm hoa nộ phóng, trên mặt hết sức kiềm chế, ngược lại không để bọn hắn nói chuyện, xoay người nhảy lên lưng anh để cười to. Các người cũng không cần cảm ơn, đều là chuyện phải làm. Còn chưa nói xong, anh đề đã hưng phấn bay vọt vào trong không trung, lập tức biến thành một điểm đen. Ở giữa còn kèm theo một tiếng hét giật nảy cả mình của Phương Quý, du dương, dần dần đi xa, chỉ còn lại một đám người đần thộn quay mặt nhìn nhau. Cảm ơn hắn thế mà còn nói được. Minh Việt tiểu thư là người phản ứng đầu tiên bị câu nói kia của Phương Quý chọc cho tức giận. Những người khác ít nhiều cũng lý giải sự phẫn nộ của Minh Việt tiểu thư, trong lòng cũng đều có chút bất đắc dĩ. Bây giờ xảy ra chuyện này, Đan Hỏa Tông cần phải luyện chế một ao đan dịch đắt đỏ đến cực điểm. Mà đám người áo lam thì nhất định phải ở lại Đan Hỏa Tông thêm mấy ngày thời gian. Chiếm đại tiện nguy duy nhất chính là Phương Quý. Cái gì cũng không có, liền kiếm lời một con thần thú. Nhưng cuối cùng, giống như hai bên đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Da mặt cũng không khỏi quá dày. Ở trong một mảnh thanh âm, khịt mũi coi thường tán loạn, đám người bắt đầu bận rộn. Đệ tử Đan Hỏa Tông tiến lên kiểm tra dược tính còn sót lại trong hóa đồng trì, chuẩn bị việc luyện chế một nhóm đan dịch mới bổ sung vào. Đám người áo lam thì nhao nhao tiến lên quan sát hỗ trợ, còn chăm miệng một lời nhỏ giọng mắng Phương Quý cùng với quái già vận may kia. Bầu không khí khẩn trương trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, A Khổ sư huynh ở một bên đột nhiên thấy Phương Quý đi, người chung quanh cũng đều không để ý chính mình, mặt mò lập tức ửng đỏ, không dám lưu lại nơi này, lặng lẽ chạy ra ngoài theo rìa sơn cốc. Vừa tới miệng sơn cốc liền thấy Tiểu Đồng Thanh Phong cũng đang vụng trộm chạy ra ngoài. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Cung sư huynh, không nên bị đứa nhà quê kia phá hỏng tâm tình. Hãy đi theo ta. Tòa Minh Tâm Các vẫn là một mực giữ lại cho cung sư huynh. Người cùng với các sư huynh có thể vào ở bất cứ lúc nào. Hơn nữa trước đó không lâu, ta đã mua một chút tiên trà từ Đông Thổ. Đang đợi các người nếm thử. Sau khi Minh Việt tiểu thư mắng Phương Quý một câu, liền không còn tiếp tục để ý. Nghiêng đầu nhìn cung sư huynh một chút. Ngược lại đột nhiên cảm giác có chút may mắn. Giống như cũng may mắn đứa nhà quê kia làm ra nhiều chuyện như vậy mới có thể khiến cung sư huynh lưu lại thêm 3 ngày tại Đan Hỏa Tông. Có thể có thời gian ôn chuyện, bằng không mà nói chắc chắn lần này, hắn tới, tất nhiên, sau khi lấy đi hóa long chỉ, liền ngay cả lời cũng không kịp nói thêm vài câu. Nhưng đối mặt với lời mời nhiệt tình của Minh Nguyệt tiểu thư, cung sư huynh làm một chút cũng không quan tâm, thuận tiện đáp ứng. Sau khi theo Minh Nguyệt tiểu thư mấy bước, bỗng nhân dừng lại nói với Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt sư muội, người có thể chuẩn bị cho ta chút lễ vật không? Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy nao nao, mặt tràn đầy vui mừng, có chút e lệ. Người muốn dạng lễ vật gì? Cung sư huynh áo lam. Tất nhiên là lễ vật bái kiến trưởng bối, ta tới quá vội vàng chưa kịp chuẩn bị. Người muốn bái kiến sư phụ sao? Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế cười. Không cần phiền phức như vậy, sư phụ từ trước đến nay không thích những tục lễ này. Huống hồ, bằng vào gia tình giữa Thương Long nhất mạch cùng Đan Hỏa Tông chúng ta, giữ lễ tiết như vậy ngược lại là lạnh nhạt. Ngược lại là ngươi cần tu hành, có cần gì không? Ta sẽ đi mua. Nghe nàng nói như vậy, cung sư huynh nhíu mày lắc đầu. Ta muốn đi bái kiến tông chủ Thái Bạch Tông. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy liền biến sắc kinh ngạc. Bái kiến hắn làm gì? Cung sư huynh áo lam quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, giống như muốn nói gì cuối cùng không có mở miệng, chỉ là thản nhiên. Dù sao thì hắn dùng linh tú của chính mình giúp Thương Long nhất mạch chúng ta kiểm chắc hiệu quả hóa long trì, ta sao có thể không đi nói một tiếng tạ ơn. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Hài ôi, người đã bay cẩn thận một chút, thế này còn thua trình độ ngự kiếm A Khổ sư huynh. Nói đến Phương Quý ngồi trên lưng anh đè, bị nó mang theo bay tán loạn trên không trung một trận, liền bị hù đến mặt mũi trắng bệch. Sau khi vượng tài lột xác thành tần thú, biến hóa cũng quá khoa trương. Trong một cử động, tốc độ cùng với lực lượng phải gấp 10 lần. Phải biết rằng đây chỉ là vừa mới lột xác thành công, thần lực còn chưa hoàn toàn tầm bổ đi ra. Ai biết về sau sẽ mạnh đến mức nào. Mà chính anh đề cũng rõ ràng có chút không thích ứng với cỗ lực lượng này. Vừa bay lên từ phía dưới, xông lên quá nhanh, bay thẳng trên trời. Anh đề ngây ngốc cúi đầu một phen xem xét, thấy mình bay cao như vậy cũng giật cả mình. Vội vàng bay xuống, nhưng không nghĩ tới bay xuống quá nhanh trực tiếp để quên Phương Quý trên trời. Phương Quý nhất thời đều quên cỡi trên mây, trong tiếng hét lớn, hai cước chỉ trời liền ngã xuống mặt đất. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình quên mất rồi nhỉ? Quên. À đây, tập 98 của bộ truyện Thiên Khung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.